12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 21 chủ nhiệm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt xạo đi em ơi, thích làm diễn viên lắm à? Giọng nói từ chiếc điện thoại của Dương Nhi vô tình bật gọi. Nhân Mã đã nghe hết câu chuyện do Tuyết Nhàn dựng lên âm mưu chia cắt tình cảm Dương và Mã. Tuyết Nhàn bất ngờ cứng họng không biết nói gì với ba mẹ. Hai vị phụ huynh quay phát ra sau nhìn Tuyết Nhàn đổ mồ hôi hột vì lo sợ bằng cặp mắt nghi ngờ. Tuyết Nhàn cắn môi tức điên lên. Bạch Dương đã gọi cho Nhân Mã lúc nào chớ, cô ta không hề đụng đến điện thoại cơ mà. Nhận ra không gian yên ắng không một lời nói, Nhân Mã thở dài nói tiếp. Thưa hai bác, con là người có tình cảm trước. Bạch Dương vốn dĩ không thích con nhưng con cố tán lắm mới đổ chứ không có như lời con ruột đáng yêu của hai bác. Tuyết Nhàn từng hại Bạch Dương để có được tình cảm của con, em ấy cũng tỏ tình con luôn, nếu hai bác không tin có thể xem video. Chấm, Tuyết Nhàn không chịu được quát, mau đưa ra. Nhân Mã cười một tiếng rồi gửi video đó qua cho Bạch Dương, cô nàng cầm lên đưa cho ba mẹ nuôi xem, họ trợn mắt không tin đó là con của họ, họ có để cho nó thiếu gì đâu mà phải đi tỏ tình còn cố ý hại người khác. Tuyết Nhàn bật khóc chạy về phòng, ba mẹ Tuyết Nhàn thở dài xin lỗi Bạch Dương vì đã hiểu lầm và tin một cách mù quáng vào đứa con gái ruột của họ, có lẽ họ quá nuông chiều nên mới thành ra như vậy. Trước khi hai người cất gót đi khỏi phòng thì Nhân Mã xin dừng lại để nói chuyện trong ít phút. Hai bác cho con xin làm người yêu Bạch Dương nha, con yêu Dương lắm, không ảnh hưởng đến việc học đâu, con chắc chắn như vậy. Hai người nhìn nhau gật đầu bảo đồng ý rồi đi khỏi. Bạch Dương chạy lại cầm điện thoại ngã xuống giường, Dương Nhi hít một hơi ngây thơ hỏi. Gọi lúc nào vậy? Nhân Mã đáp, chủ động gọi mình mà đi hỏi, em kỳ cục nha, anh chỉ có nhiệm vụ bắt máy thôi đó. Bạch Dương gãi đầu nhớ lại hồi nãy có bấm nút gọi hà ta, chắc bấm nhầm, nhờ vậy mới cứu cô thoát khỏi tình huống khó xử này. Ê xí có gì đó sai sai, suy nghĩ của Bạch Dương, ê ai cho xưng anh em hả ông kia, Bạch Dương chợt nhận ra lớn giọng nói, thôi mà người yêu không cho xưng anh em kỳ lắm, anh em đi nha nha nha nha. Nhân Mã nũng nịu xin, Bạch Dương thấy dễ thương quá không chịu được đành đồng ý một cách vô thức. Nhân Mã vui mừng la hét đến độ nhà hàng xóm chửi thằng quỷ nào la Bạch Dương còn nghe thấy nữa. Rồi cả hai cùng nhau làm bài, học bài cho tới giờ ngủ luôn, điện thoại hết pin luôn. Mà khoan có gì đó sai nhẹ thì phải, hai người này xưng anh em hồi sáng rồi không lẽ quên ta, à có Bạch Dương quên à, ngày hôm sau, hừm thứ ba, hừm không có bài hát nào thích hợp hết trơn hết trọi, thôi dẹp chuyện hát đi he he. Vào vấn đề chính của ngày hôm nay nào, Thiên Ít cùng Bảo Bình đi tới trường, vừa bước tới cổng nghe tiếng xì xào đâu đó trước phòng giáo viên, mấy cô nàng nữ sinh trên tay có điện thoại liên tục chụp hình ai đó trong phòng giáo viên thì phải. Thiên Ít nhiều chuyện kêu Bảo Nhi lên lớp trước còn cô đi nhiều chuyện xíu hi hi. Ít Nhi dùng thân xác, nhỏ nhoi, chèn vô đứng kế cửa sổ nhìn vào bên trong, thì ra trường mình có giáo viên mới chuyển về, giáo viên nam này khá đẹp trai và trẻ, hèn chi mấy má nữ sinh tập trung đông tới vậy, nghe loáng thoáng rằng giáo viên này sẽ chủ nhiệm lớp nào đó và dạy môn toán luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa giáo viên toán của lớp 12D bước vào bên trong trao đổi gì đó với giám thị và giáo viên mới, Thiên Ít chui ra ngoài nhún vai nghĩ rằng giáo viên mới đó không vô lớp mình đâu bởi ông giám thị đó thường đi chung với hiệu phó mà không dễ gì ổng theo phe thầy hiệu trưởng. Ít Nhi đi thẳng lên lớp, cô bỗng chốc dừng lại trước một cảnh loạn như chưa từng được loạn trên lớp. Năm đứa ngồi xung quanh bàn mình lấy tập toán trong ngăn bàn ra chép những bài Ít đã làm, thanh niên Song Ngư nằm ngủ, Kim Ngưu ngắm sao trăng trời gì đó bên ngoài, Song Tử cự giải, Sử Nữ xuống dưới cuối lớp ngồi chơi game, bảng lớp thì chưa lau, rác quá trời, mấy ba mấy má tính làm loạn lớp hay gì. Thiên Ít hét lên, tất cả mọi người lập tức về chỗ của mình. Ít Nhi đi lên lấy khăn lau bảng ném thẳng lên người Sử Nữ với Kim Ngưu, ra lệnh cho cả hai đi giặt khăn lau bảng ngay lập tức, còn hai má Sư Bình thì đi quét lớp nhanh. Ông thầy toán vô thấy cái lớp dơ như vậy thế nào cũng bị ăn chửi nè. Tiếng chuông reo lên, các giáo viên bắt đầu cất gót đi lên lớp học. Thiên Ít trong đầu không khỏi tức với năm cái đứa vừa nãy ngồi chép bài hơi bị tự nhiên, biết ổng hay kiểm tra sao không làm ở nhà đi, đi mượn cô chi bực mình hết sức hà, lát thu mỗi đứa 10k cho biết mặt. Cánh cửa phòng học mở ra, một giáo viên trẻ lạ quát bước vào, biết bao nhiêu cặp mặt ngạc nhiên không tin được, giáo viên mới à, đẹp trai thế. Thiên Ít liếc qua thì liền biết đó là giáo viên mới trong phòng giám thị, bao nhiêu nữ sinh để ý đây mà, sao lại ở đây, nhầm lớp sao, không có vụ nhầm lớp được bởi lớp cô là lớp cuối cùng của dãy rồi còn đâu, đi thẳng một mạch là tới mà, không lẽ lần này ông giám thị à nhầm ông hiệu phó có vấn đề. Lạ, Bạch Dương trầm trồ trước nhan sắc đó làm ai đó ghen thì phải. Giáo viên mới ngồi xuống ghế cầm sơ đồ lớp xem xét cất giọng. Có vẻ khá ổn nhỉ, ok thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Xà Phu, năm nay 23 tuổi và sẽ là giáo viên toán kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm lớp 12D. Cả lớp đồng loạt vỗ tay, Thiên Yết thường thường năng động hôm nay bị nhan sắc đó kiềm lại không thể tăng động như thường ngày được. Thầy xà phu đưa mắt nhìn xung quanh lớp bảo, lớp trưởng là bạn Thiên Yết phải không? Nếu đúng thì đứng lên cho thầy xem mặt nào. Thiên Yết từ trên trời rơi xuống đứng dậy không biết nói gì, Bạch Dương bất ngờ không biết đây có phải Thiên Yết hay không, sao nó im ri vậy không hỏi hay nói gì luôn. Bạch Dương chợt để ý thấy rằng mặt nó đỏ như quả cà chua vì thầy mới đang nhìn nó chằm chằm, xà phu nhíu mày lên tiếng. Lớp trưởng sao im ri vậy, không giới thiệu về lớp đi chứ? Thiên Yết lắc đầu ngồi phịch xuống úp mặt xuống bàn không dám nhìn thẳng, xà phu khó hiểu nghĩ rằng có thể là hành động thường ngày của lớp 12D. Bạch Dương thở dài chán con lớp trưởng ghê luôn, là lớp trưởng thấy trai đẹp rồi cũng như một con mèo ngại ngùng thôi, làm thế khác gì để thầy xà phu để ý thêm đâu, giờ biết ai đứng lên giới thiệu lớp cho thầy đây trời, lớp đã ít không có lớp phó chỉ có trưởng mà con trưởng đỏ mặt như quả cà chua luôn, xử nữ gãi đầu đứng dậy nói. Thưa thầy em tên xử nữ thay bạn lớp trưởng giới thiệu sơ về lớp, lớp em thì chả có gì đặc biệt cả, toàn những người có hoàn cảnh trừ cái thằng ngồi trước thầy, hiện tại tính theo chiều hướng cô địa đưa ra thì có một cặp đôi trong lớp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói anh vừa chỉ hai đứa bàn trên, xà phu khóc thầm bởi còn đi học đã yêu, nghĩ đến bản thân mấy năm nay chưa tìm được thêm đau lòng, xử nữ bỗng bị ai kéo xuống liền đứng dậy nghiêm túc hỏi. Thưa thầy còn trẻ chỉ cách nhau mấy tuổi thì tụi em gọi bằng anh được không ạ? Thật sự anh không muốn hỏi câu này nhưng con nhỏ mặt đỏ kia bắt hỏi không thì bị trực nhật hết tuần nên mới chấp nhận thôi. Xà phu suy nghĩ rồi mới gật đầu kèm theo một điều kiện là chỉ trong lớp mới được gọi vậy thôi. Thiên Yết mừng thầm hét lên làm bao nhiêu cặp mắt trong lớp hướng về cô và cô tiếp tục đỏ mặt úp mặt xuống bàn. Thầy xà phu bắt đầu vào tiết học của ngày hôm nay đương nhiên sẽ không kiểm tra bài tập mà vô bài mới luôn, lúc này năm đứa đi chép bài cực ức chế bởi phải thức dậy sáng sớm để vào mượn tập thế nào lại không kiểm tra thôi kệ đi không kiểm tra là tối rồi. GT, GT, GT, GT, giờ ra chơi, cách chương.